Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, CS89, nói thật, các người chơi đang xem đến đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến khi cũng là thực kinh ngạc. Này công chắc đều mở ra một thời gian, vẫn luôn không thấy bóng dáng nhiệm vụ chủ tuyến bỗng nhiên liền xông ra. Ta thật là chơi đùa vô số trò chơi lần đầu tiên thấy khai phục lâu như vậy mới ra chủ tuyến, ha. Ha ha, ta còn tưởng rằng trò chơi này trừ bỏ trận doanh chủ tuyến ở ngoài căn bản không có nhiệm vụ. Chủ tuyến đâu, nói thật phía trước cũng không giống như là có chủ tuyến bộ dáng, ta cảm thấy. Nói không chừng vốn dĩ liền yêu cầu cốt truyện phát triển đến nước này. Mới có thể xuất hiện chủ tuyến đi, tỉ như cái này Quang Minh giáo hội. Nó đem chúng ta nói thành cái gì vực sâu dị tộc. Chủ tuyến mới chân chính xuất hiện, nói rất đúng. Bất quá Quang Minh giáo hội khoảng cách chúng ta Xương Phong lãnh bên này còn rất xa đi. Phải làm nhiệm vụ chẳng phải là thực phiền toái, ha ha ha ha ha ha. Lão tử liền giáng sinh ở Quang Minh Thánh Thành nơi này. Đã làm lâu như vậy dã nhân, hiện tại lão tử cơ hội rốt cuộc tới. Ngươi thôi bỏ đi, liền ngươi cấp bậc này cùng trống trơn kỹ năng danh sách. Đi dỗi Quang Minh giáo hội cũng là chỉ do đưa đồ ăn, đại gia đừng nóng vội. Này hẳn là cái trường kỳ nhiệm vụ, cũng không cần quá vội vã la mơ siêu. Về trường kỳ nhiệm vụ điểm này, tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn là thực tán đồng. Đúng lúc này, bộ phận người chơi lại nghe được đinh, đến một tiếng. Tức khắc có chút kinh ngạc. Đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, thứ gai hoa hồng trận doanh chi chủ Igo Lano bá tước bởi vì Lesser Esmia cùng Quang Minh giáo. Hội tính kế thành công đánh thức Quang Minh chi loại, nhưng cũng để lại nhất định tai họa ngầm mơ siêu Quang Minh giáo hội muốn từ Igo bá tước trên người. Thu hoạch đánh thức Quang Minh chi loại phương pháp, Igo bá tước lại không muốn hướng Quang Minh giáo hội thỏa hiệp. Hồng Phong lâu đài tổng quản Bùi Sâm kiến nghị, trực tiếp công hướng Quang Minh giáo hội, bắt lấy Quang Minh giáo hội thánh thành, Igo Lano bá tước cùng Bùi Sâm sắp dẫn người đi trước. Quang Minh giáo hội thánh thành phụ cận núi rừng đặt truyền tống trận pháp. Truyền tống trận bố trí thành công, người chơi có thể với Xương Phong lãnh cùng Quang Minh thánh. Thành chi gian tự do lui tới, hiện Hồng Phong lâu đài quyết định chiêu mộ nhân thủ đi trước Quang. Minh Thánh Thành phụ cận, chuyến này có nhất định nguy hiểm, thỉnh cẩn thận hưởng ứng chiêu mộ, tham dự nhiệm vụ hạn định cấp bậc, 40 cấp, cái này trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có gia nhập trận doanh người chơi mới có thể thu được. Thông chi, hơn nữa nó đối với cấp bậc còn có nhất định hạn chế. 40 cấp dưới liền tính là muốn làm cũng vô pháp hưởng ứng chiêu mộ. Lập tức có người đem nhiệm vụ này tuyên bố tới rồi trên diễn đàn. Tức khắc những cái đó còn không có gia nhập Igo cùng Bùi Sâm bọn họ trận doanh đẳng cấp cao người. Chơi đều chuẩn bị tới thêm trận doanh, không thêm trận doanh ngươi liền nhiệm vụ này đều tiếp không đến. Ngoạ tào, ta liền nói tiểu bá tước trận doanh mỗi lần đều siêu cấp cấp lực A. Nhiệm vụ này chính là cùng nhiệm vụ chủ tuyến tương đối ứng đi. Hẳn là, bất quá Bùi Sâm cái này NPC bản thân giả thiết tượng chính là cùng chúng ta cùng chủng tộc dẫn. Đường nhân viên A, giống nhau không đều sẽ xuất hiện trận doanh đối kháng sao? Trò chơi này cư nhiên trước sau chỉ có một trận doanh. Cũng quá không khoa học, người có thể đi thêm ban share công quốc trận doanh A. Bọn họ không phải còn có người ở đô thành hi hi hi. Này một phương khẳng định cùng chúng ta tiểu bá tước trận doanh đối địch, hoặc là đại gia có thể đi Esmia vương đô thử xem, tổng cảm thấy cái kia Lesser bệ hạ cũng cùng chúng ta tiểu bá tước không đối phó bộ dáng. Đừng nghĩ, phía trước có người chơi tưởng ở Esmia vương đô bên kia nhìn xem có thể hay không mở ra trận doanh. Cuối cùng đừng nói là trận doanh, nhiệm vụ đều tiếp không đến. Những cái đó NPC điều đều sẽ không điều ngươi. Đã chết vài lần lúc sau bọn họ vẫn là từ bỏ, ha ha ha ha, cho nên a trò chơi này là thú liền ở. Chỗ có thể chính mình thăm dò a, Gia nhập thứ gai hoa hồng trận doanh tương đối đơn giản, nguyên nhân không phải rõ ràng sao? Chỉ có cái này trận doanh có dẫn đường NPC à? Mặt khác đều phải chính mình thăm dò. Vấn đề là chúng ta thăm dò không ra, ha ha ha ha, thảo luận trong chốc lát trận doanh hình thức lúc. Sau, trừ bỏ làm càng nhiều người chơi hạ quyết tâm gia nhập cái này trận doanh ở ngoài, bọn họ còn thấy được nhiệm vụ này trọng điểm. Truyền tống trận, chờ truyền tống trận mở ra, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi làm chủ tuyến đi, cũng không biết đến lúc đó phi trận doanh. Người chơi có thể hay không sử dụng truyền tống trận? Không biết à, nếu không thể dùng nói tốt nhất vẫn là thêm cái trận doanh đi. Dù sao chúng ta đều vẫn luôn ở xương phong lãnh bên này lăn lộn, GM các ngươi có thể. Hay không quan tâm một chút Giáng sinh ở mặt khác khu vực đáng thương người chơi à? Chúng ta cũng yêu cầu truyền tống trận. Ô, cái này địa phương quỷ quái, ta kiên trì một tháng là thật sự kiên trì không nổi nữa, trên. Lầu huynh đệ nắm cái tay, ta quyết định xóa hào trọng tới, nơi này thật sự hỗn không đi xuống, nhiệm vụ tiếp không đến, NPC nhóm còn đều không có tâm, mẹ nó đều hố chết ta bao nhiêu lần, thật sự nhịn không được. Trong khoảng thời gian này quả thực tất cả đều là chua xót nước mắt, trên diễn đàn một bên thảo luận đến khí thế ngất trời. Một bên có rất nhiều người chơi đều vội vã mà hướng Hồng Phong lâu đài chạy đến. Rốt cuộc hiện tại Igo bên này chiếm cứ địa bàn thực không nhỏ. Có chút người chơi khoảng cách Hồng Phong lâu đài vẫn là có đoạn khoảng cách. Bọn họ phải làm nhiệm vụ này, tự nhiên sớm liền bắt đầu lên đường. Đặc biệt là mấy cái hiệp hội cơ hồ đem vừa mới thành lập lên tinh anh đoàn đều triệu tập lên tập thể xuất động. Bởi vì bọn họ hiệp hội liền thành lập ở xương phong lãnh địa bàn thượng, cho nên bọn họ đều cần thiết gia nhập Igo trận doanh. Tương đương nói hiện tại thành lập này đó hiệp hội, thiên nhiên chính là Igo trận doanh một viên, liền giống như Arak đại lục thượng một cái đại quý tộc lãnh trị hạ có một ít kỵ sĩ giống nhau sẽ có một ít thổ địa, nhưng là bọn họ tiền đề cần thiết là hướng lĩnh chủ nguyện trung thành kỵ sĩ một đạo lý. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này, này đó hiệp hội đều thập phần coi trọng, mang lên tinh anh đoàn không nói, còn đem nhiệm vụ này coi là sắp tới cần thiết muốn bắt lấy quan trọng nhiệm vụ. Liền đánh bổn đều đẩy sau, hiện tại người chơi bên trong cấp bậc tối cao không thể nghi ngờ là Bùi Sâm. Chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, từ buôn bán ma thạch nơi đó rút ra kinh nghiệm liền đủ để cho hắn xa xa siêu việt giống nhau người. Chơi, hắn vừa mới đã đột phá 60 cấp, gần nhất đang ở điên cuồng đọc sách ma pháp gia tăng ma pháp tri thức. Ngắn hạn nội là có thể đột phá đến cao cấp pháp sư. Mà còn lại người chơi cần thiết muốn thành thật kiên định cần cù chăm chỉ mà luyện cấp. 40 cấp cái này ngạch cửa kỳ thật không tính thấp. Đến bây giờ mới thôi một chắc người chơi một đường chăm chỉ chơi xuống dưới cấp bậc đã tiếp cận 50. Cấp, nhưng Bix khối Rubik càng về sau thăng cấp càng khó. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại có quá lớn cấp bậc tăng lên. Nhị chắc người chơi cơ bản đều đã qua 40 cấp tuyến. Nhưng tam chắc người chơi chung chỉ có số rất ít vượt qua 40 cấp. Đại đa số tam chắc chỉ có 30 cấp tả hữu. Giống thiết kế sư loại này căn bản không hảo hảo luyện cấp người chơi. Thậm chí cho tới bây giờ cũng mới 29 cấp. Nhìn hạ nhiệm vụ yêu cầu, thiết kế sư cảm khái. Xem ra cấp bậc vẫn là muốn luyện một luyện, bằng không về sau một ít nhiệm vụ chúng ta khả năng tham dự không đi vào cấp bậc tuyến trực tiếp. Tạp đã chết, thịt kho tàu lạt điều ở một bên ha hà. Đã sớm nói qua làm ngươi luyện cấp, ngươi hiện tại lại muốn truy nhưng không đơn giản như vậy, mang theo đội ngũ đi Hồng Phong lâu đài. Nơi đó báo danh, thịt kho tàu lạt điều tiểu đội quyết định hôm nay buổi tối liền ở Hồng Phong thành nơi đó đi dạo. Lại offline, dù sao nhiệm vụ cũng muốn ngày mai mới bắt đầu. Đầu tiên là mê liễu lộc, sau đó là trong đội ngũ một cái khác người chơi nữ nại nại. Cuối cùng bọn họ toàn đội đều ở Lano lãnh bên kia mua phòng ở. Ngày thường thường trú ở Lano lãnh. Ngược lại là Hồng Phong Thành bên này kỳ thật cũng không phải thực thường tới. Bọn họ đi mới phát hiện, Hồng Phong Thành bên này đã hội tụ khá nhiều người chơi. Cơ hồ đều là 40 cấp trở lên cao thủ. Bởi vì kiếm sĩ là sở hữu chức nghiệp chung đơn giản nhất. Đột phá lên cũng thực dễ dàng. Chỉ cần qua 40 cấp, không sai biệt lắm đều đã là trung cấp chức nghiệp. Tuy rằng kiếm sĩ chỉ kêu 4 cấp kiếm sĩ, nhưng là cùng 40 cấp dưới vẫn là có chất khác nhau. Mà một chắc nhị chắc người chơi toàn bộ đều là kiếm sĩ chức nghiệp. Cho nên lần này chiêu mộ cơ bản cùng mặt khác hai cái chức nghiệp vô duyên. Bùi Sâm lần này không nghĩ mang cấp bậc thấp người chơi đi. Là bởi vì một đường từ Xương Phong Lãnh đi ra ngoài đi trước Tulip Công Quốc. Thế cho nên đến Quang Minh Giáo hội Thánh Thành phụ cận. Có hay không sống lại điểm vẫn là cái vấn đề. Cấp bậc thấp người chơi nói không chừng chạy ra đi không bao xa liền chết đã trở lại. Kia thật là không có gì ý nghĩa. 40 cấp trở lên người chơi. Đặc biệt là kiếm sĩ người chơi. Huyết lượng tương đối vẫn là thực đáng tin cậy. Không có dễ dàng chết như vậy. Bên này đã chuẩn bị tốt muốn xuất phát. Dù sao muốn một đường đánh qua đi cũng không tính toán điệu thấp. Vì Aigo thoải mái tính đơn giản vận dụng hắn kia chiếc hoa lệ xe ngựa to. Bất quá đem bên ngoài những cái đó có hoa không quả trang trí tháo dỡ một ít. Bùi Sâm tự mình lại ở trên xe ngựa minh khắc mấy cái ma văn. Còn tăng thêm giảm sóc cùng cách âm tiểu ma pháp trận. Ở không so đo ngoại hình dưới tình huống. Này chiếc xe ngựa bị võ trang tới rồi cực hạn, các loại ma pháp trận cùng ma văn đều có thể đối nó hình thành tương đương cường phòng hộ tác dụng. Đồng thời này cũng ý nghĩa nó chú định sẽ không quá đẹp. Đã tới rồi liếc mắt một cái nhìn lại có chút lệnh người quáng mắt trình độ. Nơi nơi đều là lệnh người hoa cả mắt đường cong cùng phức tạp đồ hình. Cuối cùng, Bùi Sâm còn làm người đinh một vòng kim loại bàn. Khiến cho nó phòng hộ càng cường, còn có thể phòng ngừa ma pháp trận cùng ma văn bị phá hư. Bất quá, như vậy liền lệnh nó càng xấu, thoạt nhìn như là cái đánh mụn vá đại cục sát, ai gồ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm tương đương ghét bỏ. Thậm chí hoài nghi đây là không phải phía trước hắn kia chiếc hoa lệ xinh đẹp xe ngựa. Thiếu gia yên tâm đi. Bên trong vẫn là giống như trước đây thoải mái, Bùi Sâm làm ra bảo đảm mơ siêu Aigo gật gật đầu. Ít nhất ở bên trong hắn nhìn không thấy này chiếc xe ngựa bên ngoài như vậy xấu. Bùi Sâm đang muốn lên xe, lại bỗng nhiên dừng một chút, tổng cảm thấy chính mình đã quên thứ gì. Nga đúng rồi, quên mang Pex, cứ việc này chỉ miêu hoàn toàn là cái phế vật, đến nay đánh nhau cũng không dám đánh. Thời điểm mấu chốt còn thực am hiểu chủ bán người, nhưng Bùi Sâm là cái tận trách chủ nhân tốt, mặc kệ như thế nào đều phải mang theo nó, chẳng sợ thời điểm chiến đấu cho nó cọ điểm kinh nghiệm cũng hảo. Pex đi đâu vậy, tới đưa bọn họ Erkin gãi gãi ngọn tóc, hôm nay liền không phát hiện nó a. Nhưng thật ra ngày hôm qua ở Aigo thư phòng bên ngoài nhìn đến nó lén lút, không biết đang làm cái gì. Này miêu giống như thông minh đến có chút quá mức, không hổ là ma thú, Bùi Sâm cười cười. Giống nhau ma thú đương nhiên sẽ không có loại này chỉ số thông minh trình độ. Pex ở ma thú cũng coi như là rất ít thấy, dù sao cũng là 5 kỹ năng thần sủng. Giống nhau ma thú có thể có cái 2 đến 3 kỹ năng liền không tồi. Hơn nữa trí tuệ trình độ cùng Pex không thể so. Pex loại này thuộc về thiên phú năng lực rất mạnh huyết mạch phi thường hy hữu ma thú. Nhưng mà, càng là như vậy càng là phụ trợ xuất hiện ở nó quả thực quá phế vật. Tốt như vậy huyết mạch cùng năng lực, cho nó như vậy mèo lười hoàn toàn là phí phạm của trời. Bùi Sâm vừa nói một bên điểm sủng vật giao diện triệu hoán. Hiện tại Pex là hắn sủng vật, hắn căn bản không cần riêng đi tìm. Trực tiếp triệu hoán Pex căn bản không thể kháng cự hệ thống chi lực. Bất quá cho tới bây giờ, Bùi Sâm vẫn là lần đầu tiên dùng cái này kỹ năng. Phía trước cũng không có cái gì cơ hội dùng. Lúc này, rất nhiều người đều nghe được một tiếng miêu kêu thảm thiết. Miêu, mập mạp màu đen đại miêu bị ngạnh sinh sinh từ ám ảnh kéo ra tới. Nó ở giữa không trung lay móng vuốt, nhưng mà căn bản không có cái gì gắng sức điểm. Trực tiếp phanh, mà một tiếng rơi trên mặt đất. Thành thực chấm đất, rất có phân lượng, sau đó tiếp tục hướng tới phía sau bay ngược mà đi. Như là có cái gì nhìn không thấy vô hình lực lượng ở kéo nó ra bên ngoài. Pex nỗ lực dùng hai móng câu lấy thảm, kết quả ngạnh sinh sinh trên mặt đất thảm thượng trào ra lưỡng đạo thật sâu ấn ký. Nhưng mà vẫn là vô pháp ngăn cản chính mình bị kéo đi. Miêu miêu miêu, miêu sốt ruột mà kêu. Hai chỉ móng vuốt nơi nơi loạn trào. Chỉ là không dùng được. Thực mau liền từ hồng phong lâu đài chỗ sâu trong bay đến Bùi Sâm trước mặt. Bùi Sâm chảo một cái đã bắt được nó trên cổ mềm thịt. Ném vào xe ngựa, đi thôi, đi tuốt đàng trước hạng nặng võ trang xương phong lãnh kỵ sĩ thổi lên đi ra ngoài kèn. Đội ngũ phía trước nhất là xương phong kỵ sĩ đoàn tiên phong cùng hai cái hiệp hội tinh anh người. Chơi, ai gồ xe ngựa đi giữa, mặt sau còn có bốn chiếc xe ngựa. Tam chiếc phóng một ít xương phong kỵ sĩ đoàn quân dụng vật tư. Một khác chiếc ngồi rách, phù yêu, hai cái đặc thù người chơi cùng hai cái hồng phong lâu đài nam phó. Phù yêu lần này là chủ động tham dự nhiệm vụ lần này. Vốn dĩ Bùi Sâm đều cũng chưa muốn mang hắn, không thể tưởng được hắn kiên trì muốn đi. Nếu là đi đối phó Quang Minh giáo hội, ta nhất định phải tham dự. Hắn tựa hồ cùng Quang Minh giáo hội cũng có cái gì cừu hận. Bất quá này thực bình thường, rất ít có cùng Quang Minh giáo hội không thù Vu Yêu. Vị này tuổi trẻ Vu Yêu đạt được truyền thừa còn tính hoàn chỉnh. Bùi Sâm cảm thấy hắn trước kia hẳn là có lão sư. Ít nhất trước kia từng có, Vu Yêu thọ mệnh rất dài. Hiện tại vị kia lão sư hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tuổi trẻ Vu Yêu lại đầy đủ biểu hiện ra đối Quang Minh giáo hội cừu hận. Bùi Sâm suy đoán hắn lão sư đại khái là chết ở Quang Minh giáo hội trong tay. Này cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Parak đại lục thượng 80% trở lên chết Vu Yêu. Đều là chết ở Quang Minh giáo hội trong tay. So với Vu Yêu, sách hiện tại ở Hồng Phong lâu đài trung càng đến trọng dụng. Hắn đầy đủ biểu hiện ra chính mình quản lý năng lực. Hiện tại xương phong lĩnh quân cần này một khối cơ hồ đều là rách ở quản. Giám sát người là Aikabok, vị này phòng vệ quản sự tuy rằng năng lực không tính phi thường cương. Nhưng là làm người bằng phẳng lòng dạ rộng lớn, cũng không ghen ghét hiền năng, ngược lại thập phần thưởng thức rách. Lúc này đây cũng là Aikabok kiên trì không mang theo nguyên bản xương phong kỵ sĩ đoàn vị kia trừ. Bỏ vứt tiền cái gì đều làm không tốt quân nhu quan. Thay rách tới quản lý trên đường hết thảy quân nhu hậu cần sự vụ. Đến nỗi kia hai cái đặc thù người chơi, luận cấp bậc bọn họ đều không đạt được 40 cấp cơ bản tuyến. Nhưng bọn hắn đều là ở thượng một lần xương phong lãnh trong chiến tranh biểu hiện cực kỳ xông ra. Người chơi, trong đó một cái ít là tiêm đao ra khỏi vỏ, bị còn lại các người chơi xưng hô vì quân sự đại lão. Hắn trong hiện thực đại khái là cái quan quân, chẳng sợ ở trong trò chơi ngồi đều bày biện ra tương đương rõ ràng quân nhân tư thái. Vai lưng đỉnh đến thẳng tắp, biểu tình có chút nghiêm túc, hơn nữa vị này lớn lên liền rất có uy nghiêm, mày rậm trường mắt mũi cao, chỉ là so với năng lực của hắn. Bề ngoài có vẻ quá mức tuổi trẻ, hắn am hiểu đánh bất ngờ chiến, bất quá giống nhau chiến đấu năng lực chỉ huy cũng không tồi. Đặc biệt trên bản đồ địa hình phương diện chỉ cần xem qua liếc mắt một cái là có thể hoàn toàn nhớ. Kỹ, cũng lớn nhất hạn độ địa lợi dùng địa hình, là cái trời sinh chiến tranh quan chỉ huy, một cái khác người chơi kêu trời hà, hắn cùng tiêm đao ra khỏi vỏ không giống nhau. Ở lần trước chiến tranh bên trong sở dĩ biểu hiện phá lệ xông ra, là bởi vì hắn bản nhân cấp bậc tuy rằng không cao, lại mang theo một đám tinh anh người chơi đánh thắng mấy chàng tương đương mấu chốt chiến đấu. Hơn nữa trong hiện thực là cái đại thổ hào, trực tiếp mua sắm một quả nơi dừng chân lệnh, thành lập hiệp hội Ngân Xương Thiên Hà, cái này hiệp hội thành viên tổng cộng đều không đến 100 người. Nhưng mỗi người đều là tinh anh, thiên hà chủ chiến, ngân xương chủ quản lý, này đối trong hiện thực hảo bằng hữu phối hợp tương đương ăn ý. Nói ngắn gọn, tiêm đao ra khỏi vỏ đại khái là cái trong hiện thực am hiểu chiến tranh quân nhân. Hắn còn vì thế riêng nghiên cứu qua thời đại này vũ khí lạnh chiến tranh. Tại đây loại bắt chước chân thật thực tế ảo hoàn cảnh chung năng lực của hắn sẽ không so trong hiện thực nhớ, mà thiên hà đặt ở bất luận cái gì trong trò chơi đều là một đường chỉ huy. Có thể chỉ huy đại hình ngàn người trận doanh chiến cái loại này trình độ. Hắn đối trò chơi hiểu biết trình độ muốn viễn siêu tiêm đao ra khỏi vỏ. Am hiểu càng tốt địa lợi dùng người chơi kỹ năng cùng đặc tính. Hai vị này là Bùi Sâm riêng từ người chơi chung đào ra. Nhiệm vụ lần này cũng riêng vì này hai người khai cửa sau. Bốn chiếc xe ngựa phía sau vẫn cứ là xương phong kỵ sĩ đoàn cùng một chúng các người chơi cản phía. Sau, bởi vì lần này đi trước Tulip công quốc không chỉ có chỉ là lên đường. Còn muốn một đường đẩy bình qua đi. Chiến đấu khẳng định là không thiếu được. Từ lúc bắt đầu, Igo liền không tính toán che giấu mục đích của chính mình. Mà là trực tiếp lộ ra răng nanh, hạng nặng võ trang kỵ sĩ. Cùng với cơ hồ toàn bộ đều là tư cấp kiếm sĩ siêu phàm giả đội ngũ. Đối với suy nhược lại căn cỗi Tulip công quốc tới nói. Đây là một cổ căn bản vô lực phản kháng lực lượng. Bùi Sâm từ xe ngựa cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài. Có vô số người chơi chính kích động mà thảo luận đoàn xe. Mặc dù bọn họ không thể tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng nhìn đến như vậy xuất trình hình ảnh, cũng không gây trở ngại bọn họ kích động một chút. Rốt cuộc, muốn bắt đầu rồi à, Bùi Sâm trong lòng thật đúng là rất khẩn trương. Lần trước chiến tranh hắn vì đi vương đô tìm Igo, trực tiếp bỏ lỡ. Chờ bọn họ trở về thời điểm đã hoàn toàn kết thúc. Mà nói đàn tượng các người chơi miêu tả cùng chụp hình. Tuy rằng cũng có chút kích thích, nhưng kích thích trình độ thật sự rất có hạn. Hắn không có tự mình tham dự quá. Nói thật xem những cái đó cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Đặc biệt chụp hình hình ảnh còn bị hệ thống cô đồng quá. Hiện tại Bùi Sâm, chính là không có cô đồng cùng mosaic trạng huống A. Chân chính vũ khí lạnh chiến tranh, đều mang theo máu chảy đầm đìa tàn khốc, ta có thể, Bùi Sâm cấp chính mình cổ vũ, bên cạnh Igo vuốt Pex tròn vo đầu, hoàn toàn không thèm để ý Pex trên mặt tâm như cho tàn biểu tình. Yên tâm đi, Tulip công quốc thật sự thực nhược, hắn dừng một chút. Bổ sung nói, thực nhược cho nên vẫn luôn bị quang minh giáo hội khi dễ thật sự thảm. Tulip công quốc cũng cơ hồ thành quang minh quốc gia. Trên mảnh đất này, nơi nơi đều là quang minh tín đồ. Igo cũng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt có chút xa xưa. Chỉ sợ thực mau, quang minh giáo hội liền sẽ được đến tin tức. Bất luận là xương phong kỵ sĩ đoàn, vẫn là mang đến những cái đó big tộc. Muốn ứng đối chủ yếu địch nhân chưa bao giờ là bất kham một kích Tulip công quốc. Mà là khả năng sẽ đến quang minh kỵ sĩ đoàn, hắn cũng rất tò mò, vẫn luôn điệu thấp khéo đưa đẩy duy lợi là đồ chưa từng có khiến cho các quốc gia cảnh giác quang. Minh giáo hội, dám bại lộ nó chân chính lực lượng sao? Ước chừng ít nhất ở bọn họ công tượng thánh thành phía trước. Là không dám đi, này đàn thần côn cố kỵ quá nhiều, tưởng cũng quá nhiều, Igo cười rộ lên, tấn công quang minh giáo hội. Bùi Sâm nói đánh, vậy đánh đi, quang minh giáo hội không dám, chính là, hắn dám, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, làm người rất mệt a năm cái, hai cái, Sonic, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu. Có mộc, quả cam, giữa tháng quân, tiểu sinh, Dimiter, thật sự thích ngươi, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, tùy duyên, hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Clevum 126 bình, 5.455.545, Ali 100 bình, Lâm Mãn Trương 80 bình, Xích Tùng Tử Ăn Hạt Thông 66 bình, Ta Ái Đại Cá Voi. Kéo đuôi cá 50 bình, với thưởng 35 bình. Nghe Trần, Trùy, 26.896.874. Tranh không, 30 bình, Nga chùa 25 bình, Vọng tưởng chứng 23 bình, Đậu miết, cho người so tâm, mạch mạch mạt mạt mạc, Tô vệ tinh, méo mó, Lăng an chờ ngữ 20 bình, Lạnh vu 19 bình, Ảnh thêu 15 bình, Luôn miệng tiện đắc tội với người, Diêm một 14 bình, Một con tố tiểu ý 13 bình, Lan dao, mặt trời mọc bánh ngọt nhỏ, có điểm nhị cá mặn, sơn chi clo hóa kẽm, cá voi, ngủ gật lê, màu đen mưa bụi, đồ phất lao tư, vòng nhỏ vòng nha, quả xoài đông lạnh, thật sự thích ngươi, nguyên tử mị, ngạo kiêu lạc, vườn du, đô đô, nại nại, quả nhiên ngốc, v, mục cửu, tiểu sinh 10 bình, mơ tổ 9 bình, Todoroki, 7 bình, giữa tháng quân, một đêm phất nhanh, 29.211.886. A sĩ, 3 tháng thanh bí đỏ, người sao hỏa, vô thích, hoa tắc 5 bình, thượng quan người qua đường 4 bình, mờ mịt tiêu dao, giàng buộc khủng long 3 bình, pi pi nha, việt sắc, tiểu ba cá 2 bình, trăm rượu nếu tìm, làn da từng yêu mẫn, viola. Công đằng máy giạt, tên cái gì hảo phiền toái. Dưới cầu Akio, hình trúc, dịu dàng, đi ngược dòng, lưu nhị, uyển úc xanh giật, ngọc sắc khanh nhiên, hòa ngôn tử miêu, nhìn lại xem, mặt trời rực rỡ thiên. Thích ăn đường Pikachu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.